Biến dị, dị giới. Chương 1, mở đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xin chào mọi người, vì mình không thể nào biết được ai sẽ đọc truyện của mình để mình thật sự cảm ơn người đó nên mong các bạn có thể dành một ad để vote hoặc comment cho mình biết được không, và tất nhiên việc làm của bạn sẽ giúp mình có thêm tinh thần để viết truyện và hạnh phúc thôi, không nói dài dòng nữa, mời các bạn đọc truyện và trải nghiệm hành trình của nhân vật chính nào. Này này, là cậu ta phải không? Một nữ sinh trong trường. Nhìn mặt cậu ta cũng dễ thương ấy nhỉ, nhưng mà tiếc thật không ngờ cậu ấy lại là một tên đầu gấu, tớ không muốn bị người ta nói là bạn gái của một tên đầu gấu đâu. GT, LT, ahahahaha, cậu nghĩ cậu có thể làm bạn gái cậu ta à? GT, GT, mọi người thường thì thầm nhỏ to như thế những lúc mà tôi đi qua hoặc thậm chí thấy bóng dáng của tôi. Dù sao thì tôi đúng là một tên đầu gấu như họ nói. Bởi lẽ xưa kia tôi thường xem những bộ phim siêu nhân hay những vị anh hùng cứu người gặp nạn. Vì ngưỡng mộ mà tôi cũng đã từng mong ước cứu giúp nhiều người gặp khó khăn hoặc bị bắt nạt. Dần dần tôi cảm thấy như mình có trách nhiệm hơn vì điều đó. Thử nghĩ mà xem, cái việc mà tôi tự hào nó cũng đem lại không ít cho tôi rắc rối. Cho đến khi tôi nhận ra cứ mỗi lần tôi đánh những tên đầu gấu để cứu học sinh bị bắt nạt thì sự việc lại bị mọi người nhầm tưởng tôi cũng là tên đầu gấu không hơn không kém. Đôi lúc tôi tự cười vào bản thân về cái số phận của mình. Dù gì thì cha tôi cũng là một trưởng môn trong giới võ thuật, vì lẽ đó mà tôi cũng có những kiến thức hay nói đúng hơn là kỹ năng căn bản để phòng vệ bản thân. Nhưng kỹ năng căn bản là cha tôi nói với tôi chứ thực tế là nó toàn là những bài học nâng cao, thế mới đau chứ. Mà, dù sao thì tôi cũng đã bị gắn mác là một tên đầu gấu rồi nên khi lên cấp 2 tôi đã lập một vài băng nhóm và đi đánh nhau. Nghĩ đến lúc đó mà thấy mình thật trẻ trâu, dù gì sự dại dột đó mà đã dẫn đến quá nhiều hậu quả sau đó. Đến cấp 3 tôi thực sự muốn từ bỏ cái mác đầu gấu của bản thân, lúc đầu tôi còn chuyển đi đến nơi khác để sống và học một môi trường mới cơ, nhưng tiếc thay, cái bọn mà khi xưa tối cùng băng đảng đi đánh bọn chúng đến mức chúng hận tôi đến xương tủy, không hiểu tại sao chúng nó có thể tìm thấy tôi ở môi trường mới, vì thế mà lũ đó thường đến để trả thù nên buộc tôi phải phòng thân, đánh trả bọn chúng, cũng chính vì vậy cái mác đầu gấu nó cứ thế mà kéo dài cho đến tận ngày hôm nay. Sau giờ học tôi đi đến tủ giày của mình để chuẩn bị ra về sau tiết học cuối cùng thì hễ, ế thư, thư, thư tình, tôi suy nghĩ một hồi lâu. Cái gì chứ, không thể nào, nhưng mà cái hình trái tim ở giữa đính với nhau như thế này thì chắc chắn không lầm đi đâu được hê hê. Tôi sững người một lúc trong sự vui sướng tột độ. Ôi cha mẹ ơi, hức hức, từ khi cha sinh mẹ đẻ đến giờ con mới chứng kiến điều mà con nghĩ nó chỉ là huyền thoại. Hức, vừa suy nghĩ tôi vừa nhìn lên trần nhà với bộ mặt hạnh phúc và con mắt thì nhìn về tương lai xa xăm. Dù sao cũng phải xem thư viết gì đã, hi hi. Lá thư viết như sau. Chào anh, em đã theo dõi anh từ rất lâu rồi nên bây giờ em muốn dồn hết sự tự tin để nói với anh. Liệu chăng anh có thể dành chút thời gian sau trường khi đi về không? Nếu có thể em muốn gặp anh ở đó. Chào anh Kazuki. Côn, ôi lá thư với nét chữ mềm mại này mà không phải thư tình thì là gì chứ, thật khó mà nghĩ nó là lá thư gì khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi lúc này chỉ muốn đi gặp người viết lá thư này ngay lập tức. Trong lòng luôn mong ngóng đó là một cô gái xinh đẹp mà dù không dễ thương thì cũng có tính cách dịu hiền, đầm ấm như mẹ tôi vậy he he. Và thế là tôi chạy một mạch đến nơi hẹn có trong bức thư, nó không xa lắm mà đúng hơn là ở sau phòng học của trường tôi. Tuy nhiên, mọi việc mà tôi thấy được nói sao nhỉ, thật đau cả lòng. Cách chương,